Em cười gió khẽ thổi. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường trung học ở thành phố Đồng có các kỳ thi kiểm tra hàng tháng. Không chỉ cho học sinh cấp 3 mà còn cả học sinh cấp 2 và cấp 1. Đây là cách hữu ích nhất để kiểm tra trình độ của học sinh và cũng là phương thức thúc giục học sinh học tập. Từ khi kỳ hạ học cấp 3 cô đều xếp thứ nhất. Chưa bao giờ tụt hạng. Và lần này chắc vẫn thế. Sáng sớm, chủ nhiệm cầm danh sách xếp hạng bước vào lớp. Khi thấy hầu hết tất cả học sinh trong lớp đều nhìn mình với vẻ lo lắng. Chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới biết lo lắng à, sao không biết lo sớm hơn. Trong lớp im lặng chỉ còn tiếng hít thở. Hầu hết học sinh đều cúi đầu. Không dám lên tiếng. Xếp hạng hiện tại đã có rồi. So với lần trước có giảm xuống. Tôi sẽ nói chuyện với từng người một. Sau đó, chủ nhiệm bắt đầu đọc xếp hạng. Bắt đầu từ người kế chót. 53. Hạng 2. Tưởng Gia Hàng. Tên được đọc lên. Có người vui mừng. Có người lo lắng. Còn ai chưa đọc tên? Chủ nhiệm cố ý hỏi. Trong lớp có một học sinh nhỏ giọng trả lời. Phó Ninh Tất và Kỷ Hạ. Còn hai xếp hạng. Một cái là hạng nhất. Còn lại là hạng nhất từ dưới đếm lên. Chuyện này không có gì hồi hộp. Kỷ Hạ sẽ không phải là người xếp hạng chót. Hồ Thịnh Minh không tự chủ được mà che mặt lại. Cậu cảm thấy đây là một cuộc hành quyết công khai. Ngược lại là đương sự Phó Ninh Tất. Đối với chuyện này không hề cảm thấy bối rối. Hạng nhất, Kỷ Hạ, giáo viên chủ nhiệm trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục. Hạng 54, Phó Ninh Tất, số 54 nghe thì hay đấy. Nhưng thật ra nó là hạng chót. Kỷ Hạ không ngạc nhiên về thành tích của mình. Nhưng khi nghe đến tên của Phó Ninh Tất, đáy mắt có chút dao động. Một số người nên tự ngẫm lại bản thân đi. Lời nói của chủ nhiệm có ý gì đó. Ánh mắt lướt qua Phó Ninh Tất ở hàng cuối cùng. Phó Ninh Tất nhìn chủ nhiệm không rời mắt. Không hề tỏ ra xấu hổ. Chủ nhiệm ra khỏi lớp. Trong lớp lại ồn ào. Lần này sao lại đứng hạng chót vậy? Hồ Minh Thịnh nghi ngờ hỏi. Phó Ninh Tất dửng dưng trả lời. Tôi không biết làm. Cùng đọc tên với hạng nhất. Cảm giác thế nào? Hồ Minh Thịnh nghiêng người về phía cậu. Ngượng ngùng hỏi. Phó Ninh Tất đẩy ra. Liếc nhìn Kỷ Hạ. Sau đó nhướng mày nói. Cảm giác không tồi. Dù sao cũng đứng hạng nhất. Hồ Minh Thịnh ghét bỏ nhìn cậu. Da mặt dày có khác. Không có gió lạnh buốt thấu xương. Ánh nắng ấm áp sưởi ấm lòng người. Đã lâu mới có ngày nắng đẹp như vậy. Buổi chiều có một tiết thể dục. Trong lớp các bạn đều đang nhảy nhót. Trong khi Dương Đồng Đồng lôi kéo Kỷ Hạ đến sân thể dục chơi. Kỷ Hạ, đừng học trong tiết thể dục nữa. Ra ngoài chơi với tớ đi. Dương Đồng Đồng kéo tay áo Kỷ Hạ không buông. Kỷ Hạ đặt bút vào túi bút. Rồi bất lực nhìn Dương Đồng Đồng. Hôm nay thầy đưa cho tớ một bộ đề thi toán khác. Tớ mới làm được 3 bài thôi. Dương Đồng Đồng nghe xong thì hậm hực nói. Chủ nhiệm là đang muốn áp bức cậu hả? Sao lại cho cậu nhiều đề thi đến như vậy? Có một cuộc thi toán vào tháng tới. Thầy đã đăng ký cho tớ rồi. Kỷ Hạ đáp. Dương Đồng Đồng trợn mắt nghĩ tới lời Kỷ Hạ vừa nói. Cậu nhất định sẽ đứng đầu. Nhất định sẽ đứng nhất trong kỳ thi tháng sau. Người khác sẽ không theo kịp cậu. Đúng lúc này, Tưởng Gia Hàng đúng lúc đi ngang qua. Cậu ta ho khan một tiếng. Tỏ vẻ nghe thấy những gì Dương Đồng Đồng vừa nói. Thấy lời nói của mình bị nghe được. Cô nàng ngượng ngùng thè lưỡi. Không dám nhìn về Tưởng Gia Hàng. Tưởng Gia Hàng không nhìn Dương Đồng Đồng. Ngược lại nhìn Kỷ Hạ. Tuy lần này tôi thua cậu. Lần sau tôi nhất định nỗ lực rút ngắn khoảng cách. Vị trí đứng nhất trong tương lai cũng sẽ là của tôi. Kỷ Hạ khẽ cười. Không có trả lời. Nếu không phải bởi vì hạng nhất được học bổng nhiều nhất, cô cũng sẽ không liều mạng như thế. Tưởng Gia Hàng nói xong thì đi mất. Kỷ Hạ hít một hơi sâu. Cũng đứng dậy rời đi. Thấy Dương Đồng Đồng đang đứng yên tại chỗ. Không khỏi cười nói. Không đi hả? Cậu muốn đi ra ngoài sao? Dương Đồng Đồng kinh ngạc hỏi. Trong giờ thể dục, cô thường đi bộ một đoạn ngắn. Sau đó quay về lớp học điểm danh. Nhưng hôm nay, cô muốn thư giãn một lát. Thời tiết tốt như vậy. Đi ra ngoài phơi nắng cũng tốt. Dương Đồng Đồng nhanh chóng nắm tay cô, như là sợ cô trốn mất, liên tục gật đầu phụ họa. Không sai, nếu không phơi nắng, người cậu sẽ lên mốc mất. Dọc đường, Dương Đồng Đồng đều ríu rít mà nói ra ngoài tốt bao nhiêu. Ví dụ như có thể rèn luyện thân thể, có thể cao lên. Kỳ Hạ nghe xong cũng chỉ cười. Cô cao 160cm, đứng ở bên cạnh Dương Đồng Đồng 168cm thì chưa bằng. Nhưng ít nhất lúc đi xe đạp chân vẫn chạm đất. Thấy Dương Đồng Đồng ôm chặt tay mình, không hề có ý buông ra. Kỳ Hạ bất đắc dĩ cười. Cậu yên tâm đi, tớ sẽ không đột nhiên chạy đi đâu. Đợi lát nữa thầy thể dục còn điểm danh nữa mà. Dương Đồng Đồng nghĩ nghĩ, cảm thấy Kỳ Hạ nói có lý. Lúc này mới buông cô ra. Giáo viên thể dục đang đứng xếp hàng ở một góc sân. Kỳ Hạ không cao nên đứng đầu, trong khi Dương Đồng Đồng đứng cách cô một khoảng. Sau khi tập hợp lớp lại, giáo viên thể dục nói, chạy vòng sân 2 vòng, sau đó tự giải tán. Nói vừa xong, một đám người đã vội vã chạy đến sân, chỉ chốc lát sau liền tản ra chạy lên. Tuy Kỳ Hạ có thân hình mảnh mai, bình thường cũng không hay rèn luyện thân thể, nhưng 800 mét đối với cô chỉ là chuyện nhỏ. Cô chạy cả quãng đường mà không hề đỏ mặt hay thở dốc. Cô đứng ở vạch đích chờ Dương Đồng Đồng. Nhìn thấy Dương Đồng Đồng chạy xong lập tức ngồi xuống. Cô chạy tới nắm tay Dương Đồng Đồng. Chạy xong thì đừng ngồi xuống, thật sự quá mệt. Dương Đồng Đồng thở gấp nói. Kỳ Hạ kéo cô đi đến chỗ khác. Đi chậm thôi. Tớ chưa từng thấy cậu tập thể dục, sao có thể chạy nhanh như vậy? Dương Đồng Đồng buồn bực mà nhìn nàng. Kỳ Hạ cười nhẹ. Con đường về nhà đều tính bằng cây em. Chiều dài này đối với tớ chẳng là gì cả. Đột nhiên, sân bóng rổ bên kia vang lên tiếng hoan hô. Dương Đồng Đồng không khỏi ghé mắt nhìn qua. Cô nàng kích động kêu một tiếng. Phó Ninh Tất ở bên kia đang chơi bóng. Chúng ta cũng qua đó xem đi. Thấy hai má cô nàng đỏ bừng, không biết là do vừa rồi chạy hay do kích động nữa. Kỳ Hạ định từ chối nhưng vừa mới mở miệng đã bị Dương Đồng Đồng kéo đến tận sân bóng rổ rồi. Cậu còn có thể chạy được, thoạt nhìn cũng không mệt lắm. Kỳ Hạ đối với chuyện này vô cùng khó hiểu. Dương Đồng Đồng kéo Kỳ Hạ tìm được một nơi có tầm nhìn không tồi sau đó ngồi xuống. Cô nàng khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm Phó Ninh Tất ở giữa sân. Cậu ấy thật sự rất đẹp trai đấy. Kỳ Hạ cau mày nhìn qua, sau đó nói, người hạng chót hả? Cảm xúc ban đầu của Dương Đồng Đồng bị phá hủy trong giây phút này. Kỳ Hạ, cậu nhìn xem xung quanh có bao nhiêu người hâm mộ đang theo dõi. Cậu có thể đừng phá hỏng bầu không khí được không? Không đúng sao? Kỳ Hạ không hiểu được. Dương Đồng Đồng quyết định phải giải thích với Kỳ Hạ một phen. Đôi khi khuôn mặt đẹp trai có thể khiến người ta bỏ qua khuyết điểm. Cái đó gọi là nhan sắc là công lý à? Kỳ Hạ hỏi. Dương Đồng Đồng nhanh chóng gật đầu. Kỳ Hạ đứng dậy, phủi phủi quần áo. Cô lắc đầu nói. Quên đi, tốt hơn là về lớp giải đề toán. Tớ đi trước đây. Dương Đồng Đồng bị cú ném bóng 3 điểm của Phó Ninh Tất mê hoặc. Chờ khi phục hồi tinh thần lại thì phát hiện không thấy Kỳ Hạ đâu. Cô nàng không khỏi thở dài. Quả nhiên là học bá, người thường không với tới được. 2 ngày sau, Diệp Vân Chi đi vào trường học tìm chủ nhiệm lớp. Bà nói suy nghĩ của mình với thầy. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, thầy Triệu, thầy xem đề xuất này của tôi có khả thi không? Diệp Vân Chi thấy chủ nhiệm lớp không trả lời, trong lòng cũng hơi căng thẳng. Tôi biết con trai tôi thành tích quá tệ, nhưng vì là phụ huynh nên hy vọng thằng bé sẽ thay đổi. Cô có biết Phó Ninh Tất đứng hạng chót lớp không? Chủ nhiệm lớp kinh ngạc mà nói. Diệp Vân Chi là sửng sốt. Nói, cái gì? Nó thi đứng hạng chót sao? Lần trước kiểm tra, cậu ấy chưa nói sao? Tay Diệp Vân Chi run lên. Bà dùng sức kiềm chế tức giận trong lòng không biểu hiện ra ngoài. Cắn chặt răng, nó cố tình giấu chúng tôi. Chủ nhiệm lớp cân nhắc hồi lâu, cuối cùng nói, đề nghị này của cô đúng là rất thú vị. Để học sinh giỏi và học sinh yếu ngồi cạnh nhau, có thể làm thay đổi học sinh yếu đó. Nhưng vấn đề là một số học giỏi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vâng, tôi hiểu. Nhưng bây giờ nó là người đứng cuối cùng trong lớp. Hiện tại tôi lo rằng sau này nó sẽ đứng hạng chót toàn trường. Diệp Vân Chi cười khổ nói. Vấn đề của Phó Ninh Tất khá nghiêm trọng. Tôi có thể cho cậu ấy đổi người ngồi cùng bàn. Chủ nhiệm cau mày suy nghĩ. Nhưng còn phải xem người bạn cùng bàn này là ai. Trong lớp có rất nhiều học sinh đạt điểm cao và nghiêm túc học hành. Hai người đều im lặng. Đúng lúc này Kỳ Hạ mang bài thi đến. Đôi mắt lướt qua Diệp Vân Chi đang ngồi bên cạnh. Cô nhìn thầy giáo. Thầy ơi, em làm xong đề thi rồi ạ. Chủ nhiệm cầm lấy bài thi lật xem một chút. Giọng nói ôn hòa mà nói. Tốc độ làm bài của em cũng rất nhanh. Thầy sẽ kiểm tra rồi bảo em. Có gì không hiểu thì cứ hỏi thầy nhé. Kỳ Hạ vốn muốn hỏi mấy vấn đề. Nhưng nhìn đến bên cạnh còn có người. Cô đoán chủ nhiệm còn có việc. Cũng không quấy rầy. Vâng, vậy em về trước. Đi đi. Chủ nhiệm gật đầu mỉm cười nói. Kỳ Hạ vừa đi. Diệp Vân Chi hỏi. Học sinh vừa rồi là ai? Là người đứng đầu lớp. Cũng đứng đầu toàn khối. Chủ nhiệm híp mắt cười. Nhắc tới Kỳ Hạ, thầy tự hào nói. 3 năm cấp 3 miễn học phí. Mỗi học kỳ đều lấy học bổng. Gia cảnh nhà em ấy không tốt lắm. Nhưng chưa bao giờ bị ảnh hưởng. Luôn chuyên tâm vào việc học. Đôi mắt Diệp Vân Chi sáng lên. Vậy thì con bé có vẻ là ứng cử viên sáng giá nhất rồi. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, cách chương.